Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 141 thánh đồ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tên khốn nhà mày, có bản lĩnh thì đừng dùng chiến hạm quang minh chính đại xuống đây đánh một trận thực sự với tao này. Hưu vớ ngực, vô cùng miệt thị gầm rú gào lên. Trên chiến hạm tinh tế im lặng một lúc. Ý anh là muốn tôi xuống dưới đó, tự mình ra tay sao? Nhà khoa học kia ngạc nhiên nói, có 12 chiến hạm tinh tế ở chỗ này, sao tôi còn phải tự mình ra tay chứ? Hưu sườn sốt. Anh tới cũng thật đúng lúc. Nhà khoa học kia tiếp tục nói, tuy vũ khí khoa học kỹ thuật không đối phó được với quái vật cường đại, thế nhưng đánh người có thể sinh ra biến hóa gì không, thì chúng tôi vẫn còn đang chuẩn bị làm một thực nghiệm. Sau đó tên nhà khoa học đó còn nói gì đó nữa, nhưng Hugh đã không nghe thấy gì. Thứ cuối cùng hắn ta nhìn thấy chính là luồng sáng chói mắt tới cực hạn, đó là từ chủ pháo của 12 chiến thuyền tinh không trong hạm đội bắn ra cùng lúc. Cho dù thánh lực của hắn ta mạnh mẽ cỡ nào thì khi phải cùng lúc đối diện với hỏa lực của 12 khẩu pháo chính trên chiến hạm tinh không cũng chỉ đành bó tay. Chuyện này không công bằng. Đây là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu hắn ta. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời dài rằng giặc của hắn ta nhớ tới trên thế giới này còn có hai chữ công bằng. Sau đó thánh đồ mất đi tất cả tri giác, chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Mở ngoặc tròn kết thúc thực nghiệm. Đóng ngoặc tròn, giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên. Mở ngoặc tròn kết luận thứ nhất, vũ khí khoa học kỹ thuật vẫn có tác dụng đối với nhân loại bình thường. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kết luận thứ hai, nữ thần công chính lần đầu tiên điều khiển toàn bộ hạm đội tinh không tiến hành thực nghiệm thành công, tất cả nhân viên của đối phương đều bị tiêu diệt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Đóng ngoặc tròn. Nghe nữ thần công chính nói xong, Cố Thanh Sơn lắc đầu lẩm bẩm nói, chết như vậy thực sự là quá lợi cho hắn ta rồi. Nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn vẫn rất vui vẻ, vì có thể tạo thành một tổn thất nghiêm trọng cho Thánh giáo. 12 chiến hạm tinh tế khổng lồ quay đầu lại, từ từ bay về phía thủ đô. Mọi người, cuộc diễn tập của nữ thần công chính đã kết thúc. Ở một nơi thần bí, 9 tên phủ chủ tụ tập tại một căn phòng yên lặng nghe tin tức truyền tới từ máy truyền tin. Kết quả thế nào rồi, có người hỏi. Độ phù hợp khi điều khiển hạm đội viễn trình đạt 97.1.224.857%, tỷ suất chênh lệch khoảng 1.30%, gần như hoàn mỹ. Mọi người chìm vào yên lặng. Nói vậy thì, sau này chuyện xảy ra trên bầu trời đều do cơ khí làm chủ sao? Tôi lại không tán đồng, nếu cứ như vậy thì ai còn có thể ngủ yên ổn được nua. Vấn đề chân chính không phải là những chuyện đó. Ông già có xia mép nói, vấn đề chân chính là nữ thần công chính hình như có vài thay đổi không giống lúc trước. Một cái máy thôi, làm sao lại không giống trước được chứ, có người đầy vẻ nghi ngờ hỏi. Chuyện cơ giáp là chuyện ngoài ý muốn. Người còn lại nói, đoàn luật sư của tôi đã xem đoạn video kia rồi, mọi người đều nói dựa theo ý nghĩa trên mặt chữ của hiến pháp. Nữ thần công chính làm như vậy là phù hợp với cách suy luận của cơ khí. Có người bất an nói, nhưng hiện tại nó lại mang cả một hạm đội tinh không đi chỉ vì muốn đối phó với một tên thánh đồ của thánh giáo. Mọi người nhìn về phía tên vừa nói chuyện. Ông có thành kiến với chuyện đối phó với thánh giáo sao, có người thử thăm dò hỏi. Không phải. Người nọ cuống quyết giải thích, điểm quan trọng tôi muốn nói là nó mang đi cả một hạm đội tinh không. Mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhìn tên đó thêm chút nữa rồi trở lại vẻ mặt quen thuộc trong những ngày qua. Chuyện này quả thật có vẻ có vấn đề. Có người suy tư, hay là chúng ta mở lại lần nữa. Nếu hiện giờ mở lại nữ thần công chính, thì liên bang sẽ tổn thất vô cùng lớn. Ông già có xia mép nói, tưởng ăn thịt người dễ đối phó, bị lây nhiễm thì cứ giết chết là được, vaccine phòng bệnh cũng đang được nghiên cứu chế tạo. quan trọng là rượu giết người. Vừa nói tới rượu giết người, trong lòng nhóm phủ chủ ở đây đều bao phủ một tầng bóng ma. Loại quái vật này tiến hóa quá nhanh, hơn nữa càng ngày càng giống quái vật hải dương. Đúng vậy, sức mạnh khoa học kỹ thuật đã không thể đối phó được với những con rượu giết người cao cấp, chỉ có thể điều động chức nghiệp giả. Có người hoang mang hỏi, nhưng vì sao sau khi bọn chúng giết chết đồng đội hoặc chức nghiệp giả lại tiến hóa nhanh hơn vậy? Mọi người lại chìm vào yên lặng. Hiện tại nhất định phải dựa vào nữ thần công chính duy trì cuộc diện, nếu không, càng ngày sẽ có càng nhiều rượu giết người trưởng thành, mọi người đều xong luôn. Tô Hưng Triều nói. Mọi người cùng gật đầu. Vậy thì có nên suy nghĩ một phương án khác hay không? Gia chủ nhà họ Bạch nói. Phương án gì? Gia chủ nhà họ Trương hỏi. Trong lịch sử có rất nhiều tiền lệ nổi tiếng. Gia chủ nhà họ Bạch nói. Không được, nếu thay đổi tổng thống vào lúc này, một khi bị phát hiện sẽ bị người dân oán hận, ảnh hưởng cực lớn tới sự thống trị của chúng ta. Ông già có xia mép nói. Gia chủ nhà họ Bạch cười cười không nói gì. Quận Bạch Sa. Từ trên bầu trời, một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ chậm rãi đáp xuống tầng cao nhất của một cao ốc khách sạn 101 tầng. Mười mấy tên lính được võ trang từ đầu tới chân đã sớm dàn trận triển khai tư thế sẵn sàng đón địch. 5-6 tên chức nghiệp giả lười biếng đứng sau binh sĩ, xì xào bàn tán. Bọn họ hờ hững nhìn chiến hạm cho tới khi cửa chiến hạm mở ra. Mọi người, bao gồm cả chức nghiệp giả, đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta thật sự quá trẻ tuổi. Một thiếu niên đi xuống khỏi chiến hạm không ngừng quan sát xung quanh, lên tiếng: xây cứ điểm phòng ngự ở chỗ này quả nhiên là bộ đội có kinh nghiệm. Lính mới, một người đàn ông dáng người thon gầy nhỏ giọng cười nói. Không phải, cũng không phải chức nghiệp giả, là nhà khoa học. Người đàn ông cao to vạm vỡ biết tình huống giải thích. Hóa ra đây chính là người ủy thác nhiệm vụ. Người phụ nữ duy nhất trong đội ngũ lên tiếng. Cô ta thu dao găm trên tay lại. Nếu không phải lính mới cũng không phải chức nghiệp giả mà là nhà khoa học của chính phủ, thì không cần phải ra oai phủ đầu với tên đó. Cố tiên sinh, mời đi bên này. Một tên sĩ quan đi lên trước ăn cần nói. Đi thôi, đứng chỉnh tề như vậy làm cái gì, tôi cũng không phải thủ trưởng của các anh. Cố Thanh Sơn cười nói. Ha ha ha, được. Sĩ quan thầm nghĩ trong lòng, đây là một người dễ tiếp xúc. Gã cười cười dẫn Cố Thanh Sơn tới trước mặt các chức nghiệp giả. Vị này chính là chuyên viên do nữ thần công chính phái tới, phụ trách thu thập tin tức liên quan tới một con rùa giết người đặc biệt. Sĩ quan giới thiệu. Các chức nghiệp giả yên lặng gật đầu. Người đàn ông vạm vỡ đứng ra, vươn tay nói: tôi là đội trưởng tiểu đội chức nghiệp giả Triệu Hữu Bang. Cố Thanh Sơn bắt tay với anh ta hân hạnh: tôi là Cố Thanh Sơn, nghe nói rùa giết người ở nơi này là nhóm lợi hại nhất hiện giờ, cho nên tôi đến xem. Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ. Tôn Minh Triệu Hữu Bang nghiêm mặt chừng mắt nhìn người đàn ông thon gầy. Không có việc gì, các vị đừng để ý tới tôi, là do tôi cảm thấy cậu ta nói chuyện giống như muốn tới giải quyết rượu giết người. Giọng nói phía sau lên tiếng. Nhà khoa học, ha ha ha. Tôn Minh cố kìm giọng nói của mình, vẫn cười nói như trước. Vẻ tức giận chợt hiện trên mặt sĩ quan. Triệu Hữu Bang không thèm để ý tới sĩ quan, chỉ bất đắc dĩ nhìn phía Cố Thanh Sơn, giải thích: tên đó là chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa cấp 4, thường ngày lười biếng quen rồi, tôi cũng có cách nào. Ngũ hành khai hóa cấp 4 thì xem như là cao thủ một phe rồi, tính khí có phần ngông cuồng cũng chả ai có cách nào nói gì được. Đương nhiên Cố Thanh Sơn biết có rất nhiều chức nghiệp giả có ngạo khí của mình, cho nên hắn không để bụng, mỉm cười rồi lập tức đi vào chuẩn bị công tác phân đoạn. Ai ngờ được, lúc này Tôn Minh lại cuống quýt lấy quang não cá nhân ra.

Vương Nham hét lên. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua sắc trời dần dần tối lại, gật đầu nói ốp, chúng ta chuẩn bị trở về. Hả? Đột nhiên hắn nâng cao giọng, nhìn chằm chằm về một hướng. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, thì thấy một con rùa ăn thịt người toàn thân màu đỏ xuất hiện ở phía đó. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 143. Tìm kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tìm kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 143. Tìm kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nó đặc biệt như vậy nên vô cùng nổi bật trong đám rùa ăn thịt người. Nó vừa xuất hiện, những con rùa ăn thịt người khác lập tức tự giác tránh sang bên cạnh, nhường ra một con đường cho nó. Không ngờ không dẫn ra rùa giết người thường hay qua lại nơi này, lại dẫn tới một thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Úp, đó chính là mục tiêu. Cố Thanh Sơn chỉ tay cho mọi người nhìn. Không được, bên đó quá xa, quái vật quá nhiều. Triệu Hữu Bang lớn tiếng nói. Vương Nham cũng gật đầu. Phía bên đó có hơn mấy trăm ngàn con rùa ăn thịt người, nếu muốn qua đó chắc chắn có người hy sinh. Vương Nham chần chờ một chút đề nghị hay là chúng ta kêu gọi tiếp viện. Tiếp viện trên mặt Cố Thanh Sơn có vẻ khó hiểu. Giây tiếp theo, hắn chợt hiểu ra nói không cần, các anh đứng tại chỗ bảo vệ mình đi. Nói xong trên tay Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cây cung. Rút tên kéo cung tia sáng lóe lên. Rùa ăn thịt người màu đỏ chợt bộc phát tiếng la hét điên cuồng. Ngay sau đó, trường cung vang lên tiếng B, A, cơ, B, A, cơ, B, A, cơ. Mười mấy mũi tên bay ra ngoài hóa thành bóng đen vô tình đoạt mạng trực tiếp ghim lên thân rùa ăn thịt người màu đỏ. Con rùa đó điên cuồng giống lên một tiếng rồi dần dần yếu đi, biến mất. Trên giao diện chiến thần nhảy ra một nhắc nhở. Mở ngoặc tròn giết chết rùa ăn thịt người cấp tinh anh, điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên nhắc nhở biến đổi. Mở ngoặc tròn xét thấy người chơi lựa chọn giá trị hồn lực, phương thức dự trữ năng lượng trước mắt biến thành hệ thống hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một lần nữa tính toán phần thưởng chiến đấu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giết chết rùa ăn thịt người cấp tinh anh, hồn lực cộng 2. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bởi vì giá trị hồn lực đã vượt quá hạn mức cao nhất, bắt đầu tính toán tỷ lệ chênh lệch level giữa người chơi và quái vật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn level quái vật thấp hơn người chơi, không có phần thưởng chiến thần tăng thêm, hồn lực không đủ ghi lại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giá trị hồn lực hiện tại không 20. Đóng ngoặc tròn. Chỉ có giết chết quái vật có level cao hơn bản thân thì giá trị hồn lực mới có thể vượt quá hạn mức cao nhất, tiếp tục tăng trưởng. Thường ăn thịt người cấp tinh anh level cũng không cao, cho nên sẽ không có hồn lực để cộng dồn. Nhưng điểm này không quan trọng. Quan trọng là giao diện chiến thần trong thế giới tu hành đang dùng tốt, sao ra ngoài này lại trải qua một lần chuyển đổi mới điều chỉnh thích ứng. Chẳng lẽ trò chơi bắt đầu rồi? Cố Thanh Sơn thầm giật mình. Hắn gần như là run rẩy ra lệnh với giao diện chiến thần không hạn chế điều kiện, bắt đầu tìm kiếm người chơi khác. Keng. Mở ngoặc tròn tìm kiếm kết thúc, chưa phát hiện người chơi khác. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn số lượng người chơi đang online hiện tại là 0. Đóng ngoặc tròn. Quái vật đã xuất hiện ở thế giới thực rồi, vì sao trò chơi còn chưa bắt đầu chứ? Kiếp trước chỉ sau nửa năm là trò chơi đã bắt đầu rồi. Nhưng đời này không giống, bọn quái vật đã xuất hiện rồi, chẳng lẽ còn phải đợi nửa năm nữa? Nhân loại còn có thể chờ tới khi trò chơi bắt đầu sao? Không thể cứ chờ đợi như vậy được, đến lúc đó thế giới hiện thật sẽ hoàn toàn rơi vào hủy diệt. Rốt cuộc là nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn cau mày, chuyên tâm suy nghĩ vấn đề. Trên quảng trường, khắp nơi đều là ruộng ăn thịt người không sợ hãi sống chết chen chúc tới, chức nghiệp giả và những quân nhân lớn tiếng gào thét phối hợp, dùng hết toàn lực chém giết đám quái vật nơi đây. Mà Cố Thanh Sơn cầm cung dạ vũ trong tay yên lặng đứng phía xa, dường như không dung hợp vào trong hình ảnh này. Mặt trời chiều chiếu thân hình hắn thành một cái bóng thật dài, nhìn qua có vẻ đặc biệt cô độc. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nhớ tới bộ thi thể màu đen bị ghim lên trụ thanh đồng trong không gian rủi gì kia. Chỉ cần chính ngũ hành của hai thế giới. Chết tiệt, những lời này rốt cuộc là có ý gì? Cố Thanh Sơn nắm chặt tay. Có cách nào đi đó tới lần nữa không nhỉ? Hắn yên lặng suy nghĩ. Cuộc thăm dò ở thế giới tu hành đã kết thúc, sắp tới đây nhân tộc sẽ chuẩn bị tiến hành một hồi quyết chiến. Chỉ cần bản thân tiến vào thế giới tu hành lần nữa chắc chắn sẽ phải lập tức tham gia quyết chiến. Quân hàm liên minh tu hành có quan trọng thế nào đi nữa, hiện tại cũng chỉ có thể để qua một bên. Bản thân tốt nhất là có thể vừa chiến đấu vừa nhanh chóng nâng cao tu vi, đến khi đột phá trúc cơ tấn thăng kim đan, xem có thể tới không gian kỳ dị kia lần nữa hay không. Báo cáo, quái vật càng ngày càng nhiều, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Thiếu tá Vương Nham thở hổn hển nói. Tuy bọn họ là cảnh giới võ tôn, nhưng người có mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc hao hết thể lực tới khoảnh khắc cực hạn. Đối mặt với quái vật không có sợ hãi, không có đau đớn chỉ điên cuồng muốn ăn thịt người tính bằng đơn vị hàng nghìn này, người bình thường sớm muộn gì cũng sẽ cảm thấy uể oải. Cố Thanh Sơn phục hồi lại tinh thần thở dài nói đi thôi, chúng nó cũng không ăn thi thể đồng loại, tối nay chúng ta quay lại nhặt sau. Hắn thu cung nhanh chóng trở về. Mọi người bị tài bắn cung của hắn làm cho kinh động, đều yên lặng quay về cùng hắn. Cao ốt cứ điểm. Cố Thanh Sơn đang tập trung vệ tinh kiểm tra tình huống ở sân rộng. Ba tên quân nhân ngồi cùng một chỗ với Triệu Hữu Bang, nháy mắt ra hiệu với nhau. Vương Nham hất cằm về phía Triệu Hữu Bang. Triệu Hữu Bang suy nghĩ một chút, vương ngón trỏ vẽ ba phần lại lấy một phần. Khoa chân múa tay hết động tác này y lại suy nghĩ một chút, giơ ngón tay cách lên. Ba tên thiếu tá đều lắc đầu cười rộ lên. Ý của y là thực lực của Cố Thanh Sơn chỉ bằng 1/3 y thế nhưng tài bắn cung quả thực rất tuyệt. Trên thực tế, mọi người đều là cảnh giới võ tôn đương nhiên vẫn có mắt nhìn nhất định. Vừa rồi, rõ ràng Cố Thanh Sơn không hề sử dụng toàn lực nên bọn họ chỉ có thể phán đoán mà thôi. Suy đoán của Triệu Hữu Bang có phần hơi quá. Được rồi. Cố Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng ruộng ăn thịt người đã tản đi xa khá rồi, các anh mang theo mấy người, lấy thi thể của ruộng ăn thịt người màu đỏ kia về đây cho tôi. Mấy người nhìn nhau, lại giao lưu bằng mắt một lần nữa. Tất cả mọi người đứng lên đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn sườn sốt, lập tức thoải mái. Nhiều người có thể chú ý nhiều nơi hơn, an toàn cao hơn chút. Mọi người đi rồi hắn nhìn chằm chằm video vệ tinh trên màn hình, lại rơi vào trầm tư. Vì sao mình không thể nhặt đồ rơi ra? Đời trước, sau khi quái vật bị giết chết sẽ có đồ vật rơi ra. Người chơi giết quái có tư cách nhặt đồ vật mà quái vật rơi ra. Mà lần này, lại không thấy hệ thống nhắc nhở hắn nhặt đồ vật rơi ra sau khi ruộng ăn thịt người màu đỏ bị giết. Hệ thống... Vì sao tôi không thể nhặt đồ được vậy? Hắn trực tiếp hỏi hệ thống. Keng. Mở ngoặc tròn bởi vì ngài là đặc biệt, là người sở hữu giao diện chiến thần. Vậy tôi phải làm gì mới có thể thu được chiến lợi phẩm? Mở ngoặc tròn xin ngài tự mình tìm kiếm, ngài có thể tham khảo kinh nghiệm thu được bức họa chiến thần lúc trước. Bức họa chiến thần. Cố Thanh Sơn nhìn lại phía dưới giao diện. Bức họa thứ nhất là kỹ năng chiến thần, đây là phần thưởng khi hắn xuyên qua kích hoạt giao diện chiến thần mà có được. Không thể lại xuyên qua một lần nữa đi. Bức họa thứ hai chính là thần thông chiến thần, đây là phần thưởng nhiệm vụ sau khi hắn hoàn thành nội dung đặc biệt của nhiệm vụ vận mệnh. Hiện tại, trên bức họa thần thông chiến thần này chỉ có một hình vẽ lẻ loi duy nhất lôi điện. Đây là phần thưởng hạng nhất của nhiệm vụ vận mệnh. Chẳng lẽ là vì nhiệm vụ vận mệnh? Phải chờ tới khi tham gia vào trong tiến trình nhân vật cải biến vận mệnh lịch sử dẫn tới cải biến thế giới lần nữa, mới có thể thu được bức họa kích phát nhiệm vụ, mới thu được chiến lợi phẩm. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Đột nhiên trên video xuất hiện một hình ảnh khiến cho hắn chú ý. Không xong rồi. Hắn vỗ mạnh xuống bàn quát lên nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn có tôi. Đóng ngoặc tròn. Triệu tập đội hình chiến giáp cơ động, nhanh chóng nghĩ cách cứu viện phía sân rộng. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 144. Chạm mặt. Chạm mặt. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 144 chạm mặt. Mở ngoặc tròn đẳng cấp quái vật quá cao, vũ khí khoa học kỹ thuật không có cách nào đối phó. Đóng ngoặc tròn. Cô tới tranh thủ thêm chút thời gian, tôi lập tức tới đó ngay. Nói xong hắn nhìn thoáng qua giao diện chiến thần. Đồng hồ cát thời gian đã chảy hơn một nửa, nhưng vẫn còn rất nhiều cát. May mắn tới kịp. Sân rộng. Một thanh niên nhãi nhặn thanh tú đứng trên đầu bức tượng điêu khắc. Theo thói quen đẩy gọng kính, lại chạm phải khoảng không. Sau lưng gã có hai cánh chim như hai miếng xương gai dữ tợn đang không ngừng khép mở, khiến máu tươi đỏ thấm dính trên đó bị dao động rớt xuống mặt đất. Nhân loại gã thanh niên đó nói cho dù là chức nghiệp giả thì vẫn yếu ớt như vậy. Vương Nham đỡ Triệu Hữu Bang máu me khắp người, lớn tiếng quát với quang não gọi tiếp viện, gọi tiếp viện. Mấy người khác đều đã nằm xuống đất, trên thân người nào cũng có dấu vết như bị lưới dao cắt phải. Một chức nghiệp giả nữ mất máu quá nhiều đã lâm vào hôn mê. Một giây sau đó quả nhiên tiếp viện tới rồi. 20 chiến giáp cơ động không người lái ầm ầm bay vào sân rộng, phát động công kích mãnh liệt về phía thanh niên trên đầu pho tượng. Mưa bom bão đạn tiếng nổ vang không ngừng bên tai. Nếu như có thể tiêu diệt đối phương thì tốt rồi. Nếu không thể, thì động tĩnh lớn như vậy sẽ khiến ruộng ăn thịt người chen nhau kéo tới. Trong khói mù dày đặc, một bóng dáng đỏ như máu chợt hiện lên, giống như những lưới đao bằng gió xẹt qua từng chiếc cơ giáp một. Tiếp đó, từng chiếc cơ giáp gãy rời, vang lên âm thanh đổ xuống đất ầm ầm. Toàn bộ cơ giáp tiếp viện ở trước mặt gã yếu đuối giống như những miếng đậu hũ. Bóng sáng đỏ như máu dừng lại trên không trung hóa thành thanh niên, lại bay trở về đỉnh đầu pho tượng. Đó là pho tượng của một đại quý tộc thời trước, vĩ đại mà chắc chắn, nhân vật trông rất sống động. Thanh niên này dường như rất thích đứng trên đầu pho tượng đó. Để ta đếm xem nào, 1, 2, 7. Bảy chức nghiệp giả, giết các ngươi xong thì hôm nay có thể nghỉ ngơi rồi. Gã nhìn xuống dưới tuyên bố số mạng của mọi người. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền tới một giọng nói. Tưởng ăn thịt người có thể ăn cơm nhưng không thể tiến hóa. Tưởng sát nhân thì cho dù giết cái gì, không những có vui vẻ mà còn có thể tiến hóa. Thì ra ngay cả thế giới của ma dược từ trước tới giờ cũng không có công bằng. Cố Thanh Sơn đi tới từ trong đường phố. Cố tiên sinh, mau chạy đi, những quân nhân kia vội vàng giống to hơn. Nhà khoa học. Các chức nghiệp giả cũng vô cùng kinh ngạc. Gã thanh niên nhìn Cố Thanh Sơn đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Một con kiến mà lại có sinh mệnh lực khổng lồ như vậy. Đây là bất hạnh của ngươi. Gai xương sau lưng gã mở ra, bóng người trong nháy mắt biến mất. Chập, thật không dễ nói chuyện. Cố Thanh Sơn lật tay cầm một thanh kiếm. Sau một khắc, hắn biến mất khỏi chỗ đang đứng, gã thanh niên lại xuất hiện tại chỗ hắn đứng. Hả? Gã thanh niên thốt lên một câu nghi ngờ. Một thanh kiếm đâm tới từ phía sau lưng. Ngây thơ. Gã thanh niên cười nhạo nói. Toàn thân gã run lên, vô số cây xương gai bén nhọn từ bốn phương tám hướng trên thân thể gã trồi lên. Công kích 360 độ không góc chết. Gai xương của gã có thể xuyên phá được cả cơ giáp làm từ hợp kim sắt thép. Nhưng cảm giác tuyệt vời khi đâm vào da thịt lại không xuất hiện như trong dự đoán, mà lại có tiếng gió rít gào vang lên, sau lưng cũng truyền tới cảm giác đau nhức khó có thể diễn tả bằng lời. Bí kiếm, Nguyệt Trảm. Những người đứng xem cũng ngơ ngác nhìn nhau, có người lẩm bẩm nói đó là ánh trăng. Đúng vậy, dường như hắn biến thành một luồng ánh sáng hình cung. Triệu Hữu Bang khẳng định nói. Ánh mắt của y rất sắc bén, rõ ràng thấy được Cố Thanh Sơn không lùi bước nào, toàn thân hợp thành một thể với kiếm, hóa thành một ánh trăng sáng ngời. Ánh trăng sáng tựa như ảo mộng hiện lên, gai xương sắc bén vỡ vụn từng cây, rơi lả tả khắp bầu trời. Gã thanh niên thống khổ hét ầm lên. Gã nhảy lên giữa không trung, bay trở về trên đầu pho tượng. Thực lực của ngươi ta đã nắm rõ. Nói xong thanh niên giơ một tay lên, mở rộng bàn tay. Ánh sáng màu đỏ tươi nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay gã. Tài nghệ của ngươi quả thực kinh người, trước giờ ta chưa từng thấy người nào có thể sử dụng kiếm như ngươi, thế nhưng... Gã kiêu ngạo nói, đứng trước thực lực tuyệt đối, kỹ thuật đó của ngươi cũng chẳng có lực ngăn cản nào. Cố Thanh Sơn nhìn gai xương sau lưng đối phương thở dài. Hắn nghiêng đầu, nói với quang não đang đặt trên mặt đất bên cạnh ghi lại ruột giết người tiến hóa giai đoạn 5 đã xuất hiện, ngoại trừ võ thánh, chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa cấp 4, thiên tuyển giả có độ thức tỉnh cao, thì không ai có khả năng địch lại. Mở ngoặc tròn đã ghi lại, bắt đầu ghi lại video. Đóng ngoặc tròn, trong quang não truyền ra một giọng nữ mở ngoặc tròn, ngoài ra, tôi phải nhắc nhở ngài Cố Thanh Sơn. Dựa theo mô hình chiến đấu cá nhân mà ngài nhập vào, thì bản thân ngài cũng không có cách nào chiến thắng đối thủ. Đóng ngoặc tròn. Dù thế nào tôi cũng phải kìm chân gã, nếu không, những người này sẽ chết hết. Cố Thanh Sơn nói. Nữ thần công chính im lặng chốc lát, nhanh chóng nói mở ngoặc tròn đang thỉnh cầu tiếp viện, xin ngài hãy thủ vững trận địa. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Hắn nhìn gã thanh niên kia, nghiêm mặt nói lần đầu gặp mặt, chào cậu. Gã thanh niên hơi sửng sốt, nói chào anh. Cố Thanh Sơn lập tức nói với quang não tuy là bị cảm nhiễm, nhưng một vài thói quen cơ bản hàng ngày của nhân loại vẫn chưa biến mất, ví dụ như chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe. Mở ngoặc tròn đã ghi lại. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía gã thanh niên nói cậu còn nhớ người nhà mình không? Bụt một tiếng, quang não bị huyết quang bay vụt tới đánh tan thành những mảnh nhỏ văng tung tóe. Trên mặt gã thanh niên hiện lên vẻ suy nghĩ, hỏi chẳng phải anh nên viết di thư sao, sao còn ở đó nói nhảm, chẳng lẽ những lời vừa rồi là di thư của anh? Xem ra là nhớ kỹ, chỉ là không muốn nhắc tới. Cố Thanh Sơn nhìn quang não đã hỏng, nhíu mày nói tùy tiện phá hoại đồ của người khác, không có giáo dưỡng. Gã thanh niên nghe vậy thì câm nín. Một giây tiếp theo, những đám xương máu dày dặc tản ra từ trên người gã, từng luồng ánh sáng máu hoặc sáng hoặc tối hóa thành lửa đỏ, không ngừng bừng lên trên tay gã. Đồ khốn khiếp, ngươi dám nói ta không có giáo dưỡng. Hai mắt màu đỏ tươi của gã thanh niên ngập tràn vẻ điên cuồng. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chết. Gai xương sau lưng gã mở ra lần nữa, những đám xương máu bám lên đó ngọ nguậy tựa như cánh chim có sinh mạng. Gã giang hai cánh ra nhảy lên thật cao. Gã cách không vươn tay về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thầm giật mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao trùm toàn thân. Xúc địa thành thốn phát động, ầm. Một luồng ánh sáng máu đột nhiên xuất hiện đánh ra một cái hố thật sâu ở ngay chỗ Cố Thanh Sơn đứng. Chết! không đúng, người đâu, vẻ ung dung trên mặt gã thanh niên bỗng nhiên khựng lại. Cố Thanh Sơn ở phía dưới gã nhảy lên bay tới. Thật là kỳ lạ, sao lại biến mất trong nháy mắt? Gã thanh niên không chút lo lắng sẽ đâm đầu vào đối phương, chỉ lo lầm bà lầm bầm. Nhưng dù thế thì đã làm sao, gã khẽ động thân thể tiến lên đón đầu Cố Thanh Sơn. Hai người nhanh chóng tiến lại gần nhau. Trường kiếm của Cố Thanh Sơn chỉ thẳng, bí kiếm đoạn thủy lưu chuẩn bị phát động. Thời điểm nhìn thấy kiếm quang bùng lên ở trường kiếm, gã thanh niên đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức tăng tốc hóa thành huyết quang vặn vẹo đi vòng qua phía sau Cố Thanh Sơn. Kết thúc. Gã nói. Không biết từ lúc nào năm ngón tay gã đã dài thành những mũi đao nhọn. Hai tay gã thanh niên túm về phía sau lưng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa thu kiếm chiêu lại thì đã vung kiếm chém ra phía sau. Kiếm quang trên trường kiếm tản đi, thế nhưng lại hiện ra một tầng lôi điện chớp nháy dị thường. Một kiếm này vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn không giống chiêu thức biến đổi lâm thời. Từ lúc xuất kiếm tới khi thu kiếm rồi lại xuất kiếm, toàn bộ quá trình thuần thục như nước chảy mây trôi. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 145. Giao thủ. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 145. Giao thủ. Ngón tay đao nhọn va chạm với trường kiếm. Thất khống, phát động. A! Gã thanh niên kêu to, hai cánh tay bị đánh bật ra phía sau. Cơ hội. Cố Thanh Sơn chém theo một kiếm. Gã thanh niên không cách nào khống chế thân thể, đành thuận theo tư thế ngửa ra sau, nghiêng người nhường kiếm phong lướt qua. Cố Thanh Sơn lấn người mà lên, đuổi theo chém thêm một kiếm. Kiếm quang vô tận lượn lờ quanh thân kiếm nguyệt trảm. Toàn thân Cố Thanh Sơn hóa thành nguyệt trảm màu trắng, hiện lên trên không trung. Gã thanh niên bị chém thành hai đoạn, lại bị kiếm phong bén nhọn thổi bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình giao thủ chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi. Chỉ trong chớp mắt đó, hai người đã thay đổi mấy lần công thủ, cũng phân ra thắng bại. Một đám quân nhân và chức nghiệp giả nhìn tới ngẩn ngơ. Không ai ngờ được rằng chỉ qua mấy lần hô hấp ngắn ngủi chiến đấu đã kết thúc. Cố Thanh Sơn lại không hề buông lỏng. Hắn ngẩng đầu vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn giữa không trung. Chỉ thấy hai nửa thi thể hóa thành huyết quang một lần nữa dung hợp thành một thể. Gã thanh niên xuất hiện lại trước mặt mọi người một cách hoàn hảo. Hóa ra tài nghệ của ngươi lại có thể mạnh tới như vậy. Gã khoanh tay, nghiêng đầu cảm thán. Nhưng ta đã nói rồi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tài nghệ có cao tới đâu cũng vô ích thôi. Gã cười gằn, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ngươi nói cũng có đạo lý đấy. Cố Thanh Sơn đặt kiếm trong hư không, lật tay lấy cung ra. Cung dạ vũ. Hắn rút ra một mũi tên đặt lên dây cung. Gã thanh niên sườn sốt. Gã nhìn chằm chằm thanh cung kia, nhưng hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của trường cung đó. Điều này khiến cho trong lòng gã có chút hoang mang khó hiểu. Cố Thanh Sơn lại không quan tâm gã nghĩ cái gì, giương cung lên bắn. Liên xạ. Ngự phong. Loạn vũ. Loạn vũ. Loạn vũ. Một lần bắn là 10 mũi tên, một hơi thở Cố Thanh Sơn phát động 3 lần loạn vũ, phong kín toàn bộ đường lui của gã thanh niên. Trời ạ, trong đám người có người thất thanh thét lên. Kiếm thuật có mạnh hơn nữa thì vẫn nằm trong sự hiểu biết của nhân loại, nhưng tài bắn cung dù gì như vậy thì mọi người đều chưa từng thấy bao giờ. Gã thanh niên tránh trái tránh phải, nhưng trên người vẫn không ngừng trúng tên. Gã không thể không tạm thời đáp xuống trốn phía sau tượng điêu khắc. Ngươi có làm vậy cũng vô dụng thôi. Gã thanh niên khinh thường gầm rú nói. Trên người gã tuôn ra tầng tầng huyết quang, những mũi tên cắm trên người gã tựa như bị hóa tan, dần dần biến mất. Vô dụng. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn thở dài cũng nói. Thực lực cảnh giới của hai người kém nhau quá xa, hắn chỉ có thể dựa vào tài nghệ chống đỡ tạm thôi. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên linh đan, nuốt xuống. Linh lực nhanh chóng giảm xuống sẽ làm giảm bớt số lần có thể ra tay, bắt buộc dùng đan dược bổ sung. Sau một khắc, huyết ảnh đột nhiên ập tới, xông thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nâng cung tiếp tục bắn. Bách phát bách trúng. Oanh kích. Gã thanh niên lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà gã không thèm để ý tới xoay người ở giữa không trung tiếp tục lao tới. Trường cung của Cố Thanh Sơn khẽ động, loạn vũ. Những mũi tên bất quy tắc vạch ra bóng xám đầy trời, như phi xà bơi lượn đuổi theo sát rượu giết người. Ha ha ha, vô dụng thôi, tên của ngươi không giết chết được ta. Uy lực mũi tên của đối phương gã đã hiểu rõ, lần này lao xuống cho dù liều mạng chịu chút thương tổn cũng phải giết chết đối phương. Gã thanh niên hóa thành huyết ảnh, tốc độ lập tức tăng vọt. Huyết ảnh vặn vẹo lướt qua từng mũi tên sắc bén, lao thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Hai tay của gã biến ảo thành những trường đao màu đỏ lòm, chuẩn bị mượn một lực cường đại đánh tới, một kích phân thây. Gã thanh niên cười gằn, đợi khoảnh khắc tuyệt vời sắp tới. Một giây kế tiếp, lại thấy trường cung trong tay đối phương biến mất. Thanh kiếm kia lại được đối phương cầm lên, cũng chỉ thẳng về phía ngón tay mình. Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 1 mét, chính là thời khắc quyết định sinh tử. Tốc độ của gã thanh niên vốn đã tăng tới cực hạn, thấy cảnh này chợt cảm thấy không ổn. Không xong, lần này thì không kịp tránh rồi. Cố Thanh Sơn nắm lấy thời cơ thúc giục kiếm quyết. Bí kiếm Đoạn Thủy Lưu. Thùng thùng thùng thùng thùng. Kiếm quang ngưng tụ thành từng lớp, tầng tầng nổ tung, giống như cự pháo bắn nổ thân thể gã thanh niên 5 lần, chỉ còn lại một đống thịt nát bay ra ngoài. Thịch thịch. Một âm thanh trầm nặng vang lên, gã thanh niên bay về một phía khác của sân rộng, nặng nề đập lên mặt đất làm bốc lên một lớp bụi mù. Đánh đẹp lắm, một tên thiếu tá gào lên. Mọi người cũng đồng loạt hô hào. Cố Thanh Sơn lại cau mày chắn ngang trường kiếm trước ngực. Đứng lên đi, công kích như vậy không thể giết chết ngươi được. Hắn nói. Gã thanh niên khẽ động, quả nhiên chống đất đứng dậy. Thực sự khiến ta giật mình đấy. Gã thanh niên nói đáng tiếc, ngươi không phải dùng giết người. Nếu không ta rất muốn thu ngươi làm thuộc hạ. Trong ánh mắt của gã có cảm thán, có kinh ngạc, nhưng đa phần vẫn là sát khí và hận ý vô cùng vô tận. Ngươi không trả nổi lương cho ta đâu. Cố Thanh Sơn nói. Hay ra, xem ra hôm nay phải tốn thêm chút thời gian mới có thể kết thúc chuyến săn rồi. Gã thanh niên nói xong thì từng bước đi tới phía Cố Thanh Sơn. Nhưng mà lúc này, các quang não của những chức nghiệp giả kia lại đồng thời sáng lên. Giọng nói của nữ thần công chính truyền ra từ quang não. Mở ngoặc tròn 1 phút nữa, Võ Thánh Trương Tông Nguyên sẽ tới chiến trường, xin ngài Cố Thanh Sơn thủ vững trận địa. Đóng ngoặc tròn. Con ngươi của gã thanh niên chợt co lại. Gã đã nghe danh tiếng của Võ Thánh Trương Tông Nguyên mà lớn lên, nên do dự trong lòng lúc này đã biến thành kinh sợ. Không thể bị thương thêm nữa, bản thân tuy tạm thời là người mạnh nhất trong đám rượu giết người, nhưng trong bóng tối vẫn ẩn giấu vô số người cạnh tranh đang nhìn chằm chằm gã. Trong lúc gã còn do dự, thì Cố Thanh Sơn đã nâng cao thanh cung, lắp tên, nhắm thẳng về phía gã. Chết tiệt! Gã mắng một câu rồi hóa thành huyết quang nhanh chóng rời đi. Cố Thanh Sơn đợi thêm một lát nữa, sau đó mới chậm rãi buông Dạ Vũ cung xuống. Hắn rốt cuộc có thể thả lòng một chút. Trận chiến này đánh khá là mạo hiểm, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, mỗi 1 giây 1 phút đều như đang bước trên lưới dao. Tốc độ tiến hóa khá nhanh, chỉ là phương diện chiến đấu còn quá non nớt. Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Linh lực đã sắp dùng hết rồi, nếu không phải là mình có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không lộ ra một chút biểu hiện thất bại nào, có lẽ đối phương đã điên cuồng phản công rồi. Loại quái vật khủng bố này, giống như võ thánh, chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa cấp 4, thiên tuyển giả có độ thức tỉnh cao, đều là những đối thủ mà hiện giờ hắn không thể đối phó được. Đúng như lời ruột giết người đã nói, tu vi của hắn vẫn còn quá yếu. Cũng đúng như lời gã khen ngợi, nếu không phải kiếm thuật của hắn thực sự cao tuyệt, thì mấy lần tên quái vật đó dùng thực lực nghiền ép hắn đã sớm thất thế rồi. Nếu đổi lại là một người tu hành khác tới, thì đã sớm bị quái vật giết chết rồi. Võ Thánh sắp tới sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn thời gian thực tế không nhanh như vậy, phải 10 phút nữa. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói nhưng cô nói là một phút. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn đây là sách lược đối phó mới nhất. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói không tồi nha, cô mà cũng nói dối cơ đấy. Nữ thần công chính hỏi mở ngoặc tròn đây là khen ngợi đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói lần này thì đúng. Mặt khác, nói với ngài Võ Thánh bảo ông ấy không cần phải gấp cứ từ từ rồi tới. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt mấy người hỏi các anh còn có thể di chuyển không? Mấy người liên tục gật đầu, không chớp mắt nhìn hắn, giống như đang nhìn một con bá vương long khoác ra người. Ốt, nhanh chóng trở về đi, tuyệt giết người đã rời khỏi thì tuyệt ăn thịt người sẽ kéo tới cả đám. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 146. Con đường cuối cùng. Con đường cuối cùng. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 146 con đường cuối cùng. Cố Thanh Sơn nói xong lại nhìn thi thể của ruột ăn thịt người màu đỏ kia, rồi nhìn đám chức nghiệp giả và những quân nhân đã chật vật không chịu nổi. Còn có ai còn tinh thần qua mang thứ này trở về cùng tôi? Tôi đám người còn có thể di chuyển trăm miệng một lời đáp. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn bọn họ. Nhiều người như vậy sao được, các anh mang đi. Hắn sải bước đi về. Nửa tiếng sau, Cố Thanh Sơn chờ đến khi có kết quả phân tích của nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn ra có thể chống chọi với những vết thương do công kích khoa học kỹ thuật gây ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không xương và các bộ phận bên trong miễn dịch với công kích của khoa học kỹ thuật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phân tích chọn dùng giải phẫu truyền thống bằng dao, hiệu quả rất tốt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chọn dùng các loại công kích của nhiều chức nghiệp giả, hiệu quả tốt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kết luận trình độ tiến hóa của quái vật càng cao càng không sợ những tổn thương do công kích của khoa học kỹ thuật gây ra. Đóng ngoặc tròn. Vô cùng hoàn hảo. Cố Thanh Sơn đứng lên lẩm bẩm nói hiện tại vũ khí khoa học kỹ thuật truyền thống đã không còn tác dụng, chúng ta phát triển kỹ thuật khoa học chiến tranh cần phải chuyển hướng. Mở ngoặc tròn xin hỏi ngài nên chuyển hướng thế nào đây? Đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính hỏi. Từ người lãnh đạo trở thành kẻ trợ giúp. Mở ngoặc tròn xin hãy giải thích. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn cười nói dữ liệu chiến đấu của tôi vừa rồi cô đã phân tích chưa? Mở ngoặc tròn phân tích tổng cộng 15.356.743 lần. Đóng ngoặc tròn. Vậy cô nói cho tôi biết trong đó có bao nhiêu lần ứng phó tốt? Mở ngoặc tròn không có, thưa ngài, cách ứng phó của ngài đều rất tốt. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng rồi nói đừng tâng bốc nữa. Mở ngoặc tròn được rồi, có hai loại sách lược, có thể nâng cao hiệu quả công kích của ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói đúng vậy, đây là trợ giúp, con người không thể so với tốc độ tính toán và suy xét của máy móc, cũng là yếu tố khách quan nhất. Có thể trợ giúp cấp độ phát triển của con người. Mang hai sách lược mà cô phân tích được ra, tôi muốn học hỏi một chút. Còn nữa, có bao nhiêu người sống ở quận Bạch Sa? Mở ngoặc tròn 17.634 người. Đóng ngoặc tròn.

không được để ông ta tiếp xúc gì với trung tâm kỹ thuật, khi trở lại lập tức tiến hành lắp bom nano vào, rồi tiến hành thay đổi bề ngoài cấp độ gen. Cho ông ta một thân phận mới, về sau ông ta cũng chỉ có thể đi theo tôi, mấy bà vợ và con cái của ông ta cũng không được phép liên lạc với người quen, nhưng có thể cho họ một có cuộc sống đầy đủ. Mở ngoặc tròn đã ghi lại thưa ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn thở dài rồi nói đây là quả bom hẹn giờ, nếu không phải vì muốn giảm bớt rắc rối bây giờ, tôi không muốn tìm ông ta. Sau đó hắn lại ra ngoài, giao nhiệm vụ thu thập xác quái vật cho quân nhân chức nghiệp giả. Đương nhiên nhóm chức nghiệp giả đồng ý ngay. Cố Thanh Sơn vừa rời khỏi, Vương Nham đã nhìn Triệu Hữu Bang. Triệu Hữu Bang oán trách nói tôi thật sự là con chó, còn tưởng rằng mình có thể đánh thắng cậu ta. Tôn Minh cũng là con chó, nhặt được về một cái mạng mà không biết, còn đang tức giận bất bình trong phòng tạm giam. Tôi sẽ lập tức đi đá mông của Tôn Minh, nói cho hắn ta biết chuyện xảy ra gần đây. Vài chức nghiệp giả và quân nhân liếc nhìn nhau. Vương Nham lắc đầu, lẩm bẩm nói gần đây tôi mới biết nhà khoa học của liên bang lại lợi hại như vậy đấy. Cố Thanh Sơn trở lại phòng. Nữ thần công chính bỗng nói mở ngoặc tròn võ thánh và vượt giết người đứng đầu đã bắt đầu giao chiến, ngài có muốn dùng vệ tinh giám sát theo dõi cuộc chiến không đóng ngoặc tròn? Không cần, hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cố Thanh Sơn do dự vài phút rồi nói điều tra tình báo của mấy chỗ hiện nay bắt được vụ giết người, phân loại cấp độ nguy hiểm. Mở ngoặc tròn đã rõ, phân chia dựa theo cấp bậc nguy hiểm trước mắt vụ giết người đang chạy trốn là có đẳng cấp cao nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn căn cứ vào phân tích tình báo gần với cấp độ nguy hiểm của tên vụ giết người kia tổng cộng có 3 kẻ nữa. Đóng ngoặc tròn. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Một đống thịt to lớn đang chậm rãi di chuyển trong thành phố. Cố Thanh Sơn cau mày, phóng to núi thịt lên. Chỉ thấy trên núi thịt toàn bộ đều là thi thể con người, chồng chất lên nhau tạo thành một đường xoắn ốp. Xác người đắp thành bậc thang đi thẳng lên chóp của núi thịt. Một con rùa giết người mập mạp ngồi trên núi thịt, dùng xác người cho hai con rùa ăn thịt người ăn. Đó là hai con rùa ăn thịt người màu đen thuộc đẳng cấp tinh anh. Đây là sủng vật của con rùa giết người mập mạp. Mà tòa núi thịt này là nơi ở của sủng vật. Mở ngoặc tròn thưa ngài, thân thể của nó có vẻ hơi khác với rùa ăn thịt người thông thường. Ngài cảm thấy rùa ăn thịt người cũng tiến hóa. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính hỏi. Không đâu. Cố Thanh Sơn nói dù ăn thịt người sẽ không tiến hóa theo sinh mệnh nhưng sẽ mạnh dần lên, giống như con người còn nhỏ sau đó lớn lên, dinh dưỡng càng tốt, lớn lên càng khỏe. Mở ngoặc tròn đã rõ. Đóng ngoặc tròn. Đã có ý thức nuôi chó rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói tiếp theo. Ánh sáng lóe lên, hình ảnh thay đổi sang cảnh tượng một nơi khác. Đây là một thành phố. Chỉ thấy người trong thành phố nhốn nháo trên đường đầy ắp người. Bọn chúng ngây người tại chỗ đều đang đợi cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, 10 con rùa ăn thịt người từ từ kéo cố xe ngựa nặng nề tới, xe ngựa đi ngang qua nơi nào, đám rùa giết người đều vội vàng quỳ xuống, dập đầu điên cuồng. Trong xe ngựa là một khối thịt vĩ đại. Khối thịt này không có tứ chi hay khuôn mặt, nhưng có thể vươn đao thịt sắc bén, sâu đám rùa giết người đang quỳ lại bên ngoài lên, sau đó thu lại. Mấy con rùa giết người bị kéo lên xe ngựa, tất cả đều nhồi vào trong cục thịt, biến mất không thấy nữa. Toàn bộ quá trình trên, không có một con rùa giết người nào khóc lóc thảm thiết hay phản kháng lại. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Rùa giết người cấp cao đột biến. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện này rất nguy hiểm, nếu lớn lên, sẽ rất khó đối phó so với những con rùa giết người khác. Mở ngoặc tròn, ngài có muốn xem tên rùa giết người thứ 3 hay không? Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính hỏi. Xem. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Kiếp trước, khi rùa giết người đột nhiên xuất hiện mà chẳng hề có dấu hiệu trước, cũng chẳng một ai biết, dưới tình huống bị động như thế nhân loại bị tổn thất nặng nề. Tốc độ tiến hóa của rùa giết người quá nhanh cũng quá mạnh mẽ. Nếu như không phải con người có thể tiến vào trò chơi, nhanh chóng gia tăng thực lực cá nhân, cố gắng lắm để theo kịp tốc độ tiến hóa của rùa giết người, mới không đến mức bị bọn chúng tiêu diệt hoàn toàn. Còn đời này đã có hắn cảnh báo cho nữ thần công chính trước, khi tận thế diễn ra có thể khá hơn một chút. Những đời này trò chơi lại chưa xuất hiện, tình hình vẫn nguy hiểm như cũ, sau đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Cả nhân loại đang đứng trước bờ vực vận mệnh, cuối cùng nên đi đâu để kiếm đường sống đây? Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ. Ánh sáng lại xuất hiện. Đó là một bộ xương kéo theo da thịt vỡ nát, tập tễnh bước đi giữa đồng trống không người. Trên người nó tản ra sương mù mờ ảo, mỗi nơi nó đi qua đều biến thành đất hạn không có nổi một ngọn cỏ. Mở ngoặc tròn đây chính là rùa giết người đứng đầu, sau khi giao chiến xong bị thương nên chạy trốn đến đây. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn nhìn sương mù trên người quái vật, khẽ nói đây là bệnh dịch. Mở ngoặc tròn không sai, bệnh độc trên người nó không ngừng tiến hóa, qua 7 giờ 38 phút tối qua, thì bệnh độc của nó đã khiến y học nhân loại phải bất lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp giả không có cách nào tiếp cận, quá 30 mét sẽ nhiễm phải khí độc mà chết. Đóng ngoặc tròn. Tướng quân tham gia ư? Mở ngoặc tròn, bởi vì phòng ngừa sơ suất, cho nên tạm thời chưa điều động đại tướng quân đội. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, quận Bạch Sa là nơi bị tổn thất nghiêm trọng nhất trong liên bang tự do, bởi vì hai con rùa giết người lợi hại nhất đều ở đây. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, trong đó có 77-91.825% con người ở quận Bạch Sa đều chết vì bệnh dịch do tên rùa giết người kia tạo ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bổ sung giải thích, trong trận chiến được ghi lại, chỉ có rùa giết người đứng đầu mới không sợ bệnh độc của nó. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nghe xong, rồi nói ngoại trừ nơi có ba con rùa đứng đầu, tình hình các khu khác thế nào. Mở ngoặc tròn tình hình rất tốt, điều động cơ giáp đúng chỗ, số người cứu được càng ngày càng nhiều, quân đội và chức nghiệp giả đang liên tục tiếp nhận công việc sau tai họa. Đóng ngoặc tròn. Các quốc gia khác thì sao? Mở ngoặc tròn, vì ngài đã báo động trước, nên tôi đã thông báo với các quốc gia, họ đang dốc hết toàn lực khống chế tình hình trước mắt, chưa xuất hiện tình huống mất kiểm soát. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tiện thể nói một câu, bọn họ nhất trí yêu cầu liên bang hỗ trợ để tiến hành sách lược phân tích tương ứng. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn xoa huyệt thái dương cười khổ nói, cuối cùng cũng nghe được một tin tốt. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, đây là một cơ hội, cô phân tích sách lược của các quốc gia cho tốt, sau này chúng ta còn có thể giao thiệp với bọn họ. Mở ngoặc tròn, tôi sẽ làm. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Mở ngoặc tròn báo cáo tình báo rùa giết người đã xong, mời ngài Cố Thanh Sơn tiến hành đánh giá ba tên rùa giết người đứng đầu. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói, đều là kẻ ác, nếu so sánh tôi tình nguyện chọn tên tiến hóa nhanh nhất, chính là con rùa giết người đứng đầu vừa chạm trán mới đây. Mở ngoặc tròn, đây là tiêu chuẩn để ngài tiến hành đánh giá. Đóng ngoặc tròn. Lấy tiêu chí là trình độ làm hại đến con người và đánh giá cảm quan cá nhân của tôi. Nữ thần công chính im lặng một lúc rồi nói, mở ngoặc tròn, chỗ của tôi còn ghi lại một đoạn nói chuyện, có lẽ ngài Cố Thanh Sơn sẽ cảm thấy hứng thú. Đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 149. Tiếp cận. Tiếp cận. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 149 tiếp cận. Được, mở đi. Cố Thanh Sơn nói. Tiếng ồn ào vang lên. Cuộc trò chuyện bắt đầu. Mẹ, mọi người ở đó thế nào rồi? Cố Thanh Sơn giật mình, giọng nói này, rõ ràng là của tên rượu giết người tiến hóa nhanh nhất. Vẫn tốt, nếu mẹ muốn xài tiền thì cơ u, v, quy, quy, t, i, e, u, nhiều một chút, như vậy con cũng yên tâm làm việc. Vâng. Được rồi. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Cuộc trò chuyện kết thúc. Cố Thanh Sơn im lặng nghe xong, nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc. Không thể ngờ rằng con rượu giết người này lại là chủng loài tiến hóa hoàn hảo nhất. Rượu giết người có được tình cảm nhân loại trình tự cũng như tốc độ tiến hóa không có con rượu giết người nào sánh bằng. Theo thời gian trôi qua, hắn sẽ càng trở nên mạnh hơn. Đối phó với quái vật đáng sợ như vậy, tốt nhất là phải giải quyết dứt khoát. Lúc này giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên. Mở ngoặc tròn báo cáo, ngài võ thánh không thể hạ gục đối phương trong một lần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dự đoán về thực lực có sai sót, tưởng giết người đã trốn thoát. Đóng ngoặc tròn. Võ thánh có bị thương không? Cố Thanh Sơn hỏi. Mở ngoặc tròn hình như ngài võ thánh không bị thương, tưởng giết người bị thương nặng, nhưng xét về tốc độ hồi phục cao. Không thể đánh giá mức độ thương tích. Đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính hỏi mở ngoặc tròn chúng ta có tìm cơ hội hạ hắn hay không đóng ngoặc tròn. Bây giờ sao? Mở ngoặc tròn hắn có nhược điểm là tình cảm, lợi dụng con tin rồi tiến hành phục kích có 31 kế hoạch có thể tiến hành. Đóng ngoặc tròn nữ thần công chính tiếp tục đề nghị. Cố Thanh Sơn trầm ngâm rồi nói tôi muốn suy nghĩ một lát. Nữ thần công chính lại nói tiếp mở ngoặc tròn ngài Cố Thanh Sơn là người đầu tiên đưa ra khái niệm khoa học về rượu ăn thịt người và rượu giết người, cũng là người biết rõ về rượu giết người và tiếp xúc gần gũi với chức nghiệp giả, mời ngài Cố Thanh Sơn dựa vào sức mạnh của hệ thống hiện tại tiến hành phân chia thực lực của rượu giết người để tôi lấy làm tham khảo, phán đoán được thực lực đối phương tốt hơn. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn suy tư một lúc rồi vội vàng nói chúng ta tiến hành phân chia sức chiến đấu của các chức nghiệp giả lại từ đầu, rồi thêm cấp bậc của rượu giết người vào, thế nào? Mở ngoặc tròn đang ghi lại, mời ngài tiếp tục. Đóng ngoặc tròn. Đầu tiên là người tu hành võ đạo, từ thấp đến cao, chia làm tông sư, đại tông sư, võ tôn, võ thánh, võ thần. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn khả năng cao nhất mà nhân loại đạt tới là võ thánh còn võ thần là một từ ngữ xa lạ, chưa nghe nói bao giờ. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói trước tiên cô cứ ghi chép lại, nói không chừng có một ngày có người đột phá được mức cao nhất của võ thánh cô có thể đưa người đó vào mức võ thần mới là cảnh giới thực sự của thánh nhân. Mở ngoặc tròn đã ghi lại. Đóng ngoặc tròn. Kế tiếp là ngũ hành tu đạo giả, tùy thuộc vào từng mức độ của các loại khai hóa, uy lực của các ngũ hành không ngừng gia tăng, thấp nhất là tầng 1, cao nhất là tầng 5. Bốn tầng khai hóa của ngũ hành tu đạo giả là mức tiêu chuẩn chung của chức nghiệp giả, còn tầng 5 thì ngang ngửa với võ thần. Mở ngoặc tròn đã ghi lại. Đóng ngoặc tròn. Về phần các loại thiên tuyển kỹ, cũng có 5 tầng như vậy, tầng 1 là kỹ năng thức tỉnh, tầng 2 có thể sử dụng, tầng 3 là hoàn toàn thức tỉnh, tầng 4 là nảy sinh biến hóa, tầng 5 là tiến hóa kỹ năng trời phú. Cố Thanh Sơn nhún vai nói thiên tuyển kỹ thì chúng ta không nên chú ý quá nhiều, năng lực này khá kỳ ảo, khó có thể đo lường chính xác được. Mở ngoặc tròn chấp nhận. Đóng ngoặc tròn. Tốt. Tiếp theo là rượu giết người. Cố Thanh Sơn nói rượu giết người gia tăng thực lực vô cùng nhanh chóng, nhưng mỗi cấp đều yếu hơn so với chức nghiệp giả. Rượu giết người cấp 5 chỉ có thể sánh ngang chức nghiệp giả cấp 4, thậm chí vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, còn kém xa cấp 4. Rượu giết người cấp 6 tương đương với chức nghiệp giả cấp 5. Nhưng mà rượu giết người không dễ chết. Lúc đánh nhau không sợ bị thương, tốc độ tiến hóa nhanh, đây chính là điểm mạnh của chúng. Như vậy là khá hoàn hảo rồi. Cố Thanh Sơn nói. Đây là phân cấp thực lực ở thế giới hiện thực. Nhưng chức nghiệp giả ở thế giới hiện thực, sử dụng năng lực quá mức hời hợt, chưa từng tiếp xúc với linh lực. linh lực trong trời đất là năng lượng tinh khiết nhất. Võ giả ở thế giới hiện thực không lợi dụng linh lực để rèn luyện thân thể, ngũ hành chức nghiệp giả cũng không thể sử dụng linh lực để khởi động kỹ năng công kích, thiên tuyển giả càng không biết dùng linh lực bổ sung cho kỹ năng trời phú để gia tốc tiến hóa. Cho nên khi tu sĩ cùng cảnh giới đánh nhau với chức nghiệp giả, một người có thể đánh nhiều người, lại còn dư sức. Tình hình này, khi trò chơi bắt đầu một thời gian, đến khi tất cả mọi người đều biết tu luyện linh lực, mới từ từ biến mất. Mở ngoặc tròn đã hoàn thành ghi chép, có chuyện tôi muốn báo cáo, tưởng giết người kia lén trở lại quận Bạch Sa. Đóng ngoặc tròn. Đã trở lại ư? Cố Thanh Sơn ngẩn ra, trên đường trở về chúng ta không có bố trí phục binh chặn ư? Mở ngoặc tròn, chỉ có đường trở về là không bố trí. Đóng ngoặc tròn. Vì sao? Mở ngoặc tròn, người không đủ, hơn nữa xác suất hắn chạy về rất thấp. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn có chút ngạc nhiên, tên rượu giết người này đúng là biết suy nghĩ. Sau khi thấy chuyện xảy ra với rượu giết người thì đã có một suy nghĩ điên cuồng bỗng xuất hiện trong đầu Cố Thanh Sơn. Nói như vậy, Cố Thanh Sơn đan 10 ngón tay vào nhau, chống tay lên mặt bàn, không nói gì một lúc lâu. Cả người hắn đang chìm vào trầm tư. Chuyện này bước sai một bước sẽ dẫn đến hiệu ứng dây chuyền không thể cứu vãn. Nhưng nếu không thử một lần, hắn không cam lòng. Một lúc sau, cuối cùng Cố Thanh Sơn mới có quyết định. Võ Thánh đang ở đâu, hắn hỏi. Mở ngoặc tròn nghỉ ngơi hồi sức ở một khu căn cứ quân sự cách đây 110 km. Đóng ngoặc tròn. Tốt lắm, tôi cần cô nhanh chóng tiến hành cứu viện, tôi muốn tiếp cận tên rượu giết người. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn, tiếp cận theo lời ngài nói, là chiến đấu hay nói chuyện? Đóng ngoặc tròn. Nói chuyện trực tiếp. Mở ngoặc tròn, dựa vào mức độ bị thương của đối phương, vẫn có uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của ngài. Cố Thanh Sơn không khuyến khích tiến hành trao đổi. Đóng ngoặc tròn. Không sao, tôi có thể chống đỡ được trong thời gian ngắn, hơn nữa Võ Thánh còn ở ngay khu vực lân cận. Nữ thần công chính nói. Mở ngoặc tròn, dựa vào tình hình phân tích chuyện này rất nguy hiểm, vì sao ngài vẫn kiên quyết muốn đi đóng ngoặc tròn? Nếu không nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi, có khả năng tôi sẽ trực tiếp vây chết hắn. Cố Thanh Sơn cười tự giễu, nhưng có một số việc đã biết thì không thể coi như chưa biết. Mở ngoặc tròn, tôi không hiểu. Đóng ngoặc tròn. Trước tiên tiến hành phương án bảo vệ tốt nhất, tôi cũng rất sợ chết. Mở ngoặc tròn, phương án bảo vệ đã hoàn thành, có thể khởi động bất kỳ lúc nào. Đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính dừng một lúc rồi tiếp tục nói. Mở ngoặc tròn, lần hành động này được đánh giá là tiếp xúc tuyệt mật cấp sơ, ngoại trừ tôi và ngài ra, chỉ có ngài tổng thống là có thể biết, những người khác sẽ không có quyền hạn để xem. Đóng ngoặc tròn. Tốt lắm, cô vất vả rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Kế tiếp, chỉ là một số việc nhỏ không đáng kể nhưng vẫn cần cân nhắc như cũ. Có đôi khi chỉ một chút chuyện nhỏ sẽ dẫn đến hiểu lầm lớn, cho nên ngay cả việc nhỏ cũng phải chú ý. Hắn đang nghĩ, bỗng nhiên quang não phát sáng, nữ thần công chính nói. Mở ngoặc tròn, có người đến thăm ngài. Đóng ngoặc tròn. Ai vậy? Cố Thanh Sơn bị ngắt mạch suy nghĩ, khó chịu hỏi. Mở ngoặc tròn, đối tác của ngài. Sao anh ta lại đến đây? Cố Thanh Sơn thì thào, đứng lên đi ra ngoài đón. Trên tầng cao ốc có một chiếc tàu bay loại nhỏ từ từ hạ xuống. Cửa khoang tàu nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông bước từng bước xuống. Anh ta mặc áo gió màu đen, trên tay mang bao da màu đen, cả người lộ vẻ trầm ổn, lão luyện. Nhưng Cố Thanh Sơn biết đây đều là giả tạo. Quả nhiên, ngay sau đó Trương Anh Hào mở rộng hai tay, cười lớn tiếng nói. Xin chào đối tác, cậu đã giúp tôi cứu em gái, tôi nên báo đáp tài năng của cậu thế nào đây? Cố Thanh Sơn thở dài nói. Chỉ cần anh không mang đến phiền toái cho tôi là đã báo đáp tôi rồi.